Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, sứ mạng. Tuy nhiên Hương Vịnh đến Thái Quốc không tính xa, nhưng Tương Phong Mậu có thể tự mình tọa trấn, nhưng nói rõ hắn đối với cái này tái sinh ý coi trọng. Tại Mẫn Học thu được tin tức cùng thời khắc đó, Cu Ghi cũng nhận được một đầu tin tức, chỉ liếc một cái. Cu Ghi sắc mặt biến hóa, giống như có chút khó có thể quyết đoán, đem Hắc Tam mang về, ngắn ngủn mấy chữ, lại để cho Cu Ghi nội tâm phi thường rối rắm, bởi vì thân phận của Mẫn Học lại để cho hắn thật sự khó có thể quyết đoán. Mặc kệ Mẫn Học có phải là cùng hắn gánh vác đồng dạng sứ mạng nằm vùng, đem người mang về Nô Ca Hang Ổ, đều là một việc phong hiểm tính cực cao sự tình. Dẫn có lẽ hay là không mang theo đó là một rất khó quyết định lựa chọn. Rối rắm chỉ ở trong nháy mắt, đợi lại ngẩng đầu lên lúc, Cu Ghi đã luôn hết thảy như thường, mạnh mẽ rút ra súng đến, Cu Ghi lập tức nhắm ngay Mẫn Học. Hành vi của hắn đã nói rõ hắn quyết định, tại tiến vào cảnh sát đội ngũ ngày nào đó, bất kể là hắn có lẽ hay là Mẫn Học, tự nhất định lựa chọn một đầu không giống với người bình thường con đường. Không có gì hay rối rắm, cái này là sứ mạng. Chứng kiến Cu Ghi cử động, Mẫn Học như cũ ngồi ngay ngắn như núi, không nhúc nhích chút nào. Đáy lòng phỏng đoán lấy rốt cuộc là xảy ra điều gì biến cố. Bất quá Mẫn Học cũng không còn sốt ruột. Hắn tin tưởng Cu Ghi nhất định sẽ cho ra ám chỉ. Ngược lại Sunny đang nhìn đến Cu Ghi đột nhiên động súng lúc. Đầy người thịt béo lập tức run lên ba run. Sóng lớn muội đám bọn họ cũng ôm chặt hơn rồi. Cửa ra vào bọn bảo tiêu cũng lập tức móc súng chỉ hướng Cu Ghi. Cũng không biết Cu Ghi phát cái gì tín hiệu. Cửa phòng đột nhiên bị phá vỡ. Thủ hạ của hắn bay vọt mà vào. Cùng Sunny bọn bảo tiêu cầm súng giằng co bắt đầu đứng dậy. Duỗi ra cây củ cải thô ngón tay, Sunny tận lực ổn định thanh âm hỏi, Cu Ghi, ngươi đây là ý gì? Nô Ca muốn tự mình gặp mặt nói chuyện, để xác định tương tiên sinh thành ý, dặn dò ta nhất định phải thỉnh Hắc Tam tiên sinh trở về, Cu Ghi ánh mắt lập lòe. Giơ súng tay lại phi thường ổn định, Mẫn Học giật mình, nguyên lai là Nô Ca mệnh lệnh. Xem ra hắn đối với Cu Ghi cũng không phải thập phần tín nhiệm. Bình thường, mặc dù là dòng chính thủ hạ đều chưa hẳn có thể hoàn toàn tín nhiệm. Huống chi là vừa thăng lên đến biên giới người. Các ngươi đây là đang nghi vấn ta Sunny danh dự, nói đến đây cái. Sunny vẻ mặt giận không kềm được. Liên quan đến chức nghiệp danh dự, không để cho chửi bới. Làm sao sẽ... Thủ lĩnh chỉ là muốn gặp mặt nói chuyện, mặc kệ có được hay không, người cái kia phần cũng sẽ không thiếu. Cu Ghi mang đến người không coi là nhiều, nhưng mỗi người tản ra biêu hãn khí tức. Không phải Sunny những người kia cao mã đại bộ dạng hàng bảo tiêu có thể so sánh. Thực đánh nhau, Sunny tuyệt đối chiếm không được tốt. Sunny vẻ mặt đau khổ, đầu năm nay làm cái trung giới đều khó như vậy. Hắn đang suy nghĩ về sau muốn hay không tăng lớn lực lượng vũ trang đầu nhập vào. Nhưng đầu nhập giống như cũng không có gì dùng. Dù thế nào đầu nhập cũng hợp lại bất quá những này bỏ mạng đồ. Lại nghị, dứt bỏ tạp niệm. Sunny khó xử nhìn về phía Mẫn Học, Hắc Tam tiên sinh. Ngươi xem cái này, đã Cu Ghi bên kia nói không thông. Sunny tự nhiên đem chủ ý đánh tới Mẫn Học bên này. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, tại người ta trên địa đầu không có cách, đợi trở về Hương Vịnh, ngài còn không phải muốn như thế nào hô phong hoán vũ đã thành Sunny đánh ý kiến hay. Dù sao ba phải đem song phương dính cùng một chỗ, đàm lũng hắn chỗ tốt rất lớn, nhưng mà không đợi Sunny tổ chức tốt ngôn ngữ, phát huy hắn ba phải năng lực. Đã bị Mẫn Học khoát tay ngăn trở. Hắn Mẫn Học ánh mắt sáng quắc chằm chằm hướng Cu Ghi. Chúng ta tương tiên sinh tự nhiên là có thành. ý, nhưng quý phương tựa hồ không quá có. Ngươi, đây là cảm thấy đoán chừng ta sao, rõ ràng chỉ có một người. Cô ghi mịt phương lại chẳng biết tại sao cảm giác cái này một người so Sunny tất cả bảo tiêu ra. Tăng cùng một chỗ uy hiếp đều lớn. Người vô ý thức là không lừa được người. Tất cả họng súng không tự chủ được rời về phía nhắm ngay Mẫn Học một người. Cô ghi đáy lòng có chút sốt ruột. Trên mặt là ra lệnh muốn dẫn người trở về. Nếu như Mẫn Học ngoan ngoãn cùng đi theo, an toàn của hắn chưa hẳn không thể bảo đảm. Dù sao theo bên ngoài mà nói, Hắc Tam là Hương Vịnh tương tiên sinh người. Mặc dù Noka coi trời bằng vung, cũng sẽ không cùng tiền gây khó dễ. Mẫn Học nhìn xem rất thông minh một người. Bây giờ là muốn ồn ào loại nào, cô ghi thập phần muốn cho Mẫn Học đánh cái ánh mắt đến điểm ám chỉ. Đáng tiếc không có cái này khách quan điều kiện. Cả phòng mọi người nhìn xem nì. Nhưng mặt nhi thượng, cô ghi âm thể không nói tiếp chàng diện lời nói. Chẳng lẽ Hắc Tam tiên sinh còn chuẩn bị cái gì? Kinh hỉ, bị nhiều như vậy họng súng chỉ vào Mẫn Học thần sắc rõ ràng không có mảy may khác thường. Cũng không biết là nhìn quen lắm rồi có lẽ hay là tâm lý tố chất kinh người. Kinh hỉ xem như, Mẫn Học đang khi nói chuyện tia chớp ra tay, đem trước mặt đá cẩm thạch mặt bàn sốc bắt đầu đứng dậy. Vứt hướng tiền phương, cái này khối đá cẩm thạch mặt bàn không lớn, phòng chừng chỉ có hơn 10 cân nặng, nhưng bị Mẫn Học như vậy ném ra ngoài đi lại quả thực thanh thế hiển hách. Tiếng gió kinh người. Cùng thời khắc đó Mẫn Học giấu tại đá cẩm thạch hậu tránh nhảy tới sofa sau lưng. Cũng móc ra súng, cái này liên tiếp động tác trôi chảy vô cùng, làm cho người ta không kịp nhìn. Cạch đương đương, rầm rầm rầm, cái này xuyên xét đánh không kịp bưng tay động tác dẫn phát rồi chiến đấu mở màn. Đá cẩm thạch rơi xuống đất cực lớn tiếng vang xen lẫn một hồi hỗn loạn tiếng súng đồng thời vang lên. Sunny cùng hắn sóng lớn muội đám bọn họ thét chói tai vang lên ôm cái đầu phốc ngã xuống đất. Tiếng súng chỉ rằng co không đến 30 giây. Đợi toàn bộ đình chỉ hậu, Sunny chậm rãi lúc ngẩng đầu lên, lập tức bị trên trận tình thế sợ ngây người. Chỉ thấy cô ghi thủ hạ nguyên một đám bụng lấy thủ đoạn trên mặt đất đau nhức thẳng lăn qua lăn lại. Mà hộ vệ của hắn tắc chính là không biết làm sao ngây người một bên. Sunny thấy thế lập tức ý thức được, cái này vách đá dựng đứng không phải của hắn ngu xuẩn bọn bảo tiêu làm. Vì vậy Sunny đi lòng vòng đầu, thấy được bị súng chỉ vào một cử động nhỏ cũng không dám cố ghi. Trên mặt biểu lộ cực kỳ phong phú, Hắc Tam tiên sinh tốt thân thủ, không hổ là từng giết lượt Đông Nam Á kim bài sát thủ. Huynh đệ hôm nay cuối cùng kiến thức. Cô ghi cợt nhả tán dương nói. Sunny âm thầm dựng lên cái tay chỉ. Thằng nhãi này là một nhân tài. Da mặt dày không người có thể ngăn cản. Xem hắn điềm nhiên như không có việc gì ngữ khí. Giống như vừa rồi động trước súng không phải hắn. Là khối chính giữa giới tuyệt hảo tài liệu. Giơ hai tay, nhìn xem Mẫn Học gần trong gang tấc họng súng. Cô ghi tiếp tục giải thích lấy. Vừa rồi đều là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm, đối với tương tiên sinh thành ý, chúng ta chưa bao giờ hoài nghi, chỉ là làm chúng ta cái này làm được, luôn phải cẩn thận lấy chút ít, mới có thể sống lâu trăm tuổi. Sunny âm thầm bật cười, một cái ma túy, lại muốn lấy sống lâu trăm tuổi, thật sự là sức tưởng tượng phong phú. Loại này đem bả đầu biệt tại dây lưng quần thượng chức nghiệp. Ai có thể bảo chứng sống đến ngày mai đường ban đêm đi nhiều hơn tổng sẽ đụng phải quỷ. Cái này chẳng phải bắt gặp cứng rắn ngạnh mảnh vụn gốc nhi cô ghi tiểu tử. Trước tiên đem hôm nay cái này quan qua rồi nói sau. Không đợi Sunny nội tâm độc thoại xong việc nhi, đã thấy Mẫn Học đột khẩu súng thu trở về. Dẫn đường. Ai tình huống nào đánh cho một trận về sau, vừa muốn chủ động đi theo đi đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra ư? Mẫn Học mặt lạnh đảo, ta chỉ là không thích bị súng chỉ vào, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Những lời này chợt nghe rất là trung hai. Điều kiện tiên quyết là không có nhiều người như vậy trên mặt đất kêu đau lăn qua lăn lại. Tại trước mặt bối cảnh hà, không có người cảm thấy lời này không thích hợp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.